Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1628, thật chỉ thiếu một bước. Nhìn ánh sáng trong tay, trong đầu Hứa Thanh hiện lên hình ảnh trận chiến với vị thần chủ dưới trướng Mẫu Hà bên ngoài vọng. Cổ trước đó, lúc đó, hắn từng mượn thần quyền của đối phương, phối hợp với hiến luật của bản thân, truy ngược lại bản nguyên của những thần thông của mình. Trong đó, trên Triều Hà Quang, hắn đã thu được cảm ngộ, hiểu rõ Triều Hà Quang là một phần vạn của một luồng ánh sáng thần bí mà Hoàng Thiên Thần Tộc cung phụng. Mà luồng ánh sáng thần bí này truy ngược lại, chính là luồng ánh sáng đầu tiên xuất hiện khi vọng cổ hình thành. Lúc này xem ra, việc Hoàng Thiên Thần Tộc cung phụng luồng vọng cổ chi quang này cũng có nguyên do của nó. Dù sao thân thể của bọn họ tồn tại kết tinh, nhất là đầu ẩn chứa quang trùy. Chỉ là không biết bọn họ vốn dĩ đã như vậy, hay là vì cung phụng luồng vọng cổ đệ nhất quang kia mà thay đổi hình thái. Hứa Thanh nheo mắt, tay phải khẽ bóp, lập tức những quang trùy trong lòng bàn tay hắn đều vỡ nát thành bột mịn, ánh sáng ẩn chứa bên trong cũng theo lòng bàn tay Hứa Thanh dung nhập vào cơ thể, dung hợp với Triều Hà Quang của hắn. Làm xong những điều này, Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía thế giới Hoàng Thiên, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Hắn đối với chuyến đi Hoàng Thiên này càng thêm mong đợi. Tộc nhân của Hoàng Thiên Thần Tộc sau khi vẫn lạc đều sẽ tản ra ánh sáng như vậy. Những ánh sáng này, năm đó chúng ta đã nghiên cứu qua, cũng cho rằng là kỳ dị, nhưng phát hiện phần lớn không tồn tại được lâu. Chỉ có thỉnh thoảng một vài tia, được chúng ta thử dung hợp với mặt trời mọc lên ở vọng cổ, mới có thể lưu giữ lại. Thất gia thu lại những gợn sóng trong lòng, nhìn về phía Hứa Thanh, luồng mà ngươi sở hữu chính là như vậy tồn tại đến nay, mà trên thực tế, những ánh sáng còn sót lại sau khi tộc nhân Hoàng Thiên chết đi cũng chỉ là một phần tỷ của nguồn gốc của nó. Nguồn gốc chân chính vẫn luôn được Hoàng Thiên Thần Tộc cung phụng. Ít nhất, khi hậu thổ chúng ta đến, biểu hiện của bọn họ chính là như vậy. Mà theo một số điều tra năm đó, tộc này dường như chính là từ trong luồng ánh sáng kia sinh ra. Bọn họ gọi luồng ánh sáng đó là Nguyên Quang. Cho đến cuối cùng, dù Hoàng Thiên thất bại, bị hậu thổ phong ấn, luồng ánh sáng đó vẫn được bọn họ giữ lại. Mà sau khi chúng ta chiến thắng, cũng là thảm liệt, cho nên cũng không muốn ép Hoàng Thiên Thần Tộc đến đường cùng. Vì vậy cũng không cưỡng đoạt. Giọng nói của thất gia trong ánh sáng ban ngày này nhuốm màu lịch sử loang lổ, như bụi trần phiêu tán ra. Sau đó, hắn lại nhìn vùng đồng bằng trước mặt một lần nữa, dường như cắt đứt những ràng buộc trong lòng, nhấc chân một bước đi xa. Lão đầu tử đây là nhớ sư tôn của hắn ấy rồi. Hắn ấy vẫn luôn chờ đợi, nhưng đợi lâu như vậy, cuối cùng đợi được, lại phát hiện người trở về đã không phải là người đó nữa. Nhị Ngưu đi đến bên cạnh Hứa Thanh, nhìn bóng lưng thất gia xa dần, giọng điệu hiếm khi nặng trĩu. Chuyện thế gian phần lớn đều như vậy. Nhị Ngưu thở dài, không biết nhớ ra chuyện gì, có chút mất hứng. Hứa Thanh không mở miệng, hắn nghĩ đến Nhị Ngưu đang khóc nức nở trong đống phế tích giữa dòng thời không hỗn loạn kia. Chuyện cũ của sư tôn đã không còn sương mù bao phủ, nhưng trên người đại sư huynh. Hứa Thanh nhìn Nhị Ngưu, hắn không hỏi vì sao đại sư huynh lại như vậy giữa dòng thời không hỗn loạn kia. Mỗi người đều là cá thể độc lập, cũng đều có những bí mật và ràng buộc của riêng mình. Sư tôn có, Nhị Ngưu có, Hứa Thanh hồi tưởng lại cuộc đời này, hắn cũng có. Thế là trong trầm mặc, Hứa Thanh cất bước đi đến bên cạnh Nhị Ngưu, cùng Nhị Ngưu đi theo thất gia dạo bước trên Hoàng Thiên này. Đi rồi lại đi, một màn này dường như trở lại địa cung năm đó. cho đến khi thời gian trôi qua. Nửa canh giờ sau, trong lúc Chu Chính Lập và những người khác đã từ tám hướng nhổ miếu diệt thần, khiến dị chất của toàn bộ Hoàng Thiên càng thêm cuồn cuộn. Ba người Hứa Thanh đã đến được mục đích của họ, đó là một vùng biển vô biên vô tận, như một con hung thú đang nổi giận, đang gào thét. Màu nước biển đen kịt, tỏa ra từng trận khí tức huyết tinh, phảng phất mặc cho thời gian trôi qua, sức mạnh của năm tháng cũng không thể xâm chiếm nơi này, khó mà làm tan biến màu sắc và sự huyết tinh của biển này. Ngoài ra, ở đây còn có thần uy nồng đậm cùng tiên ý, tương khắc lẫn nhau như nước với lửa, va chạm vô hình, gây nên những gợn sóng của thiên địa, gây nên những cơn bão của biển cả, quanh năm không dứt. Về phần nơi bản thể của Nhị Nghiêu ở, chính là trên một hòn đảo của vùng biển này. Nơi này cũng là nơi thần niệm của ta quét qua trước đó, bị ánh sáng chói lọi che lấp, là nơi duy nhất không thể nhìn thấu. Ánh mắt Hứa Thanh rơi vào vùng biển rộng lớn trước mắt, như có điều suy nghĩ, mà giọng nói của Thất Gia cũng vang vọng vào lúc này. Lão Tứ, Lão Đại, hai người nhớ kỹ nơi này. Thất Gia thần sắc nghiêm nghị. Vùng biển này là nơi giao chiến của vị tiên nhân đầu tiên của hậu thổ chúng ta năm đó với Hoàng Thiên Thần Hoàng. Trận chiến đó kéo dài rất lâu, cuối cùng Thần Hoàng bị chém đầu, thi thể vỡ nát, đầu lâu bị Hạ Tiên Cung lấy đi, mà thi thể rơi xuống thành Hắc Hải. Về phần vị tiên nhân đầu tiên của hậu thổ chúng ta vẫn lạc ở đây, chỉ còn lại tàn hồn được giữ lại, sau này trở thành thiên đạo đầu tiên của vọng cổ chúng ta. Có thể nói, không có lão nhân gia người thì không có vọng cổ sau này. Thất Gia nói, khom người cúi đầu với vùng biển này. Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu cũng đồng dạng khom người, ba người cúi đầu. Biển này trong nháy mắt ầm vang, sóng lớn hơn, tiên ý bên trong vào lúc này đột nhiên tăng vọt, lại từ trong biển lớn màu đen tỏa ra ánh sáng cầu vồng chiếu rọi bầu trời. Cho đến rất lâu sau, ánh sáng cầu vồng mới tan, mà cùng lúc ánh sáng cầu vồng kia tan đi, xa xa thất thoáng hiện ra một hòn đảo. Sư tôn, bản thể của đại sư huynh ở chính nơi đó. Ánh mắt Hứa Thanh rơi vào hòn đảo kia. Thất Gia nghe vậy nhìn qua, đúng là biết chọn chỗ thật. Nhị Nghiêu lúc này cũng đã hồi phục từ trạng thái nặng nề trước đó, nghe vậy đang muốn mở miệng, Thất Gia đã một bước đi tới. Nhị Nghiêu chớp mắt lại quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, tiếp theo ngươi sẽ thấy đại sư huynh của ngươi ta, không hề khoác lác. Hứa Thanh cười cười, mang theo Nhị Nghiêu một bước vượt biển. Khi hiện thân, đã cùng Thất Gia xuất hiện trên hòn đảo kia, đứng trước một tòa thần miếu đổ nát. Tòa thần miếu đó vốn dĩ hẳn là vô cùng to lớn, nhưng nay đã là tường siêu vách nát, cửa lớn cũng đều vỡ tan. Vì vậy đứng ở bên ngoài, có thể nhìn thấy bên trong, chỉ thấy trong miếu thờ, bên cạnh đống đá vụn của pho tượng thần bị sụp đổ, có một cái đầu to được đặt ở trong góc, chính là đầu của Nhị Nghiêu. Bên cạnh hắn còn có một con chuột toàn thân không còn mấy sợi lông, đang lười biếng nằm đó, thỉnh thoảng vẫy đuôi một cái, đem một ít thịt khô không biết lấy từ đâu đưa vào miệng của cái đầu Nhị Nghiêu. Mà sự xuất hiện của Hứa Thanh và những người khác lại khiến con chuột kia chú ý, mắt nó đột nhiên co lại, trong nháy mắt nhảy dựng lên, động tác vô cùng thành thục vác lấy cái đầu, định bỏ chạy. Tiểu Thanh, đừng chạy, là ta đây. Gần như trong nháy mắt con chuột kia định chạy trốn, Nhị Nghiêu bên ngoài miếu thờ vội vàng hô lớn. Hứa Thanh nhướng mày, còn con chuột tạp mau thì nghe vậy dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía Nhị Nghiêu. Nhị Nghiêu nhanh chân bước tới, thần tình kích động, thân thể hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, trực tiếp chui vào trong cái đầu vẫn luôn nhắm mắt kia. Bản thể và phân thân dung hợp, một giây sau, đầu óc chấn động, đôi mắt nhắm nghiền từ từ mở ra. Chuột thấy vậy, lập tức kinh hỉ, một thân thịt này của ngươi đâu rồi? Thất gia lúc này cũng đi vào trong miếu thờ, nhìn cái đầu trên mặt đất, thở dài, nhị nghiêu ho khan một tiếng, đang muốn mở miệng, đột nhiên, tiếng sóng biển ngoài đảo dâng cao, kèm theo tiếng nổ kinh thiên động địa, như vô số đạo thiên lôi trực tiếp nổ tung, toàn bộ hòn đảo đều rung chuyển, biển cả bên ngoài càng thêm gào thét vô tận, sóng lớn dâng lên còn kinh người hơn trước. Sau đó, vùng biển vô tận này lại bắt đầu hạ xuống, nước biển với tốc độ kinh người, trong sự cuồn cuộn chưa từng có này, nhanh chóng chìm xuống, như bị hút đi, cũng chỉ trong khoảng mười mấy hơi thở. Toàn bộ biển cả lại trực tiếp khô cạn, lộ ra toàn bộ đáy biển, lộ ra những dãy núi, hòn đảo nơi ba người Hứa Thanh ở. Rõ ràng là đỉnh của một ngọn núi lớn trong một dãy núi. Mà bên dưới dãy núi này lại tồn tại một bộ thi hài khổng lồ kinh người. Thi hài đó không có đầu, thân thể dường như được chắp vá lại, dãy núi mọc trên người hắn, nước biển cũng chính là bị hắn hút đi. Thần uy trên người hắn ngút trời, kích động vô tận dị chất cuồn cuộn trên bầu trời. Nhưng những điều này vẫn chưa phải là kinh người nhất. Kinh người nhất là trên bộ thi hài này lại bò đầy một lớp sâu trùng màu lam. Những con sâu trùng này lít nha lít nhít, số lượng nhiều không thể đếm xuể. Thậm chí có những con đã theo vết thương chui vào bên trong thi hài. Tất cả đều đang điên cuồng cắn xé. Nhìn cảnh tượng này, thất gia cũng đều ngẩn người. Hứa Thanh cũng là hai mắt ngưng tụ. Mà cái đầu của nhị nghiêu trên mặt đất, lúc này nhảy lên một cái, rơi xuống vai Hứa Thanh, đang cất tiếng cười ngạo nghễ. Lão đầu tử, ngươi không phải hỏi thịt của ta sao? Thịt của ta, đều ở đó cả rồi. Còn có tiểu A Thanh, ngươi xem, đại sư huynh của ngươi, ta không khoác lác chứ. Cho ta đủ thời gian, ta liền có thể hoàn toàn nuốt chửng tên Hoàng Thiên Thần Hoàng đang chuẩn bị sống lại này. Sau đó ta chẳng phải là thống nhất Hoàng Thiên rồi sao? Đây, chẳng phải là chỉ còn thiếu một bước này thôi sao? Ngoặc kép, hết chương.